Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 155, hợp đồng mới. Tân cầu thủ, thượng, làm Tony Dunn còn đang vì út có thể không tìm tới làm hắn thỏa mãn cỏ môi giới mà bận tâm thời. Điểm, một cái tự xưng, job út cỏ môi giới, nam tử đã xuất hiện ở trước mặt hắn. A, thân sĩ, tiên sinh. Ngươi là đến tham quan chúng ta huấn luyện sao? Đan ở trụ sở huấn luyện cửa lớn lại đụng tới cái kia đối với job út đuổi sát không buông. Người đàn ông trung niên. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ. Hiện tại còn lâu mới có được bắt đầu huấn luyện. Ngươi đến quá sớm. Hoặc là nói. Ngươi vẫn muốn nghĩ đánh job út chủ ý. Đứng ở trước mặt hắn cao to nam nhân chính là Billy Ốc. Hắn mỉm cười không sai. Đan không nhìn lầm, cái này trước đây đều là cau mày nhìn hắn nam nhân vào giờ phút này đang hướng hắn mỉm cười nói với. Đan, thật xin lỗi, ta nghĩ khác biệt đều không đúng. Đan tiên sinh, người đoán sai. Ồ, Đan nhìn người đàn ông kia, không hiểu tại sao ngày hôm nay hắn đối với mình như thế vẻ mặt ôn hòa. Ta là tới cùng ngươi nói chuyện hợp đồng mới. Đan tiên sinh, Đan nghiêng tai quá khứ. Coi chính mình nghe lầm. Người nói cái gì? Xin lỗi. Ta chưa nói rõ ràng. Ta lặp lại một lần. Ta hy vọng cùng ngươi nói chuyện có quan hệ job út cùng Nottingham Forest trong lúc đó hợp. Đồng mới. Cùng các ngươi một năm trước ký cái kia phân hoàn toàn khác nhau. Hợp đồng mới. Ốc đàng hoàng trịnh trọng địa nói. Trên mặt không có mỉm cười. Bây giờ cách ngày mùng 1 tháng 4 còn có 3 tháng. Đan cảm thấy người này nhất định là nắm chính mình làm trò cười. Hắn không muốn ở cửa lớn cùng này người bị bệnh thần kinh vọng tưởng sóng cuồng tốn thời gian. Xoay người muốn chạy. Phía sau hắn vang lên run run trang giấy âm thanh. Ta nghĩ Đan tiên sinh ngươi có lẽ đối với cái này gặp cảm thấy rất hứng thú. Đan thừa nhận hắn rất tò mò. Vì lẽ đó hắn dừng bước. Quay đầu lại nhìn đối phương trong tay một tờ giấy. Chính đang buổi sáng trong gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa. Hắn xem không quá rõ ràng. Đây là cái gì? Job út cùng ta ký kết hợp đồng photocopy. Bắt đầu từ bây giờ ta là hắn duy nhất cỏ môi giới. Phụ trách toàn quyền xử lý hắn địa tất cả công việc. Bao quát cùng câu lạc bộ trao đổi cải thiện hắn nguyên hợp đồng bên trong các hạng điều khoản. Ốc cầm tờ giấy này. Liền phảng phất Scotland Yard cảnh sát chính đang đưa ra bọn họ giấy chứng nhận. Vênh váo tự đắc, Đan chộp đoạt quá tờ giấy này. Cẩn thận tỉ mỉ, đúng là một phần có môi giới hợp đồng. Hơn nữa phía dưới ký tên cũng đúng là út bút tích. Đương nhiên, còn có dấu tay của hắn. Hợp đồng bên trong sáng tỏ người đàn ông trung niên này Billy Ốc cùng job út quan hệ. Một cái là nghề nghiệp bóng đá có môi giới. Một cái là nghề nghiệp cầu thủ. Còn quy định Ốc làm út cỏ môi giới nắm giữ địa quyền lực. Hầu như bao dung hết thảy phương diện. Từ trong sân trình diện ở ngoài. Đã không chỉ là ở trên kinh tế phục vụ cho hắn nhân vật. Thậm chí có thể nói Ốc là út cố vấn. Đan đưa ánh mắt từ trên giấy chuyển qua Ốc trên mặt. Vẫn như cũ là cái kia mỉm cười. Nhưng đắc ý ý tứ đã không cần che giấu. Hắn cúi đầu chửi bới một câu. Sự tình làm sao sẽ phát triển đến nước này? Ta để job út đi tìm một cái đáng tin cậy cỏ môi giới. Có thể không để hắn tìm người này à? Này không phải là cùng ta đối nghịch sao? Chờ chút, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Billy Ốc tiên sinh, ta nhớ rằng trước ngươi vẫn là cái gì giới diễn viên cỏ môi giới chứ? Ốc đương nhiên biết Đan hỏi như vậy là có ý gì? Vì để cho hắn triệt để hết hy vọng, Ốc từ bao bên trong lấy ra chính mình giấy chứng nhận tư cách. Nước Anh bóng đá đều sẽ mới nhất ban phát nghề nghiệp bóng đá cỏ môi giới tư cách chứng thực. Ta hiện tại nhưng là một cái bóng đá cỏ môi giới. Đan tự nhiên lại lấy tới tỉ mỉ một phen. Chọn không ra bất kỳ tật xấu. Đúng là nước Anh đủ tổng ban phát đĩa. Có điều ghi chú rõ Billy Ốc cũng không có thu được FIFA thừa nhận. Nói cách khác hắn hiện tại so với có thao tác quốc tế cầu thủ chuyển nhượng tư cách. Ngươi chỉ là nước Anh trong nước. Đương nhiên, ta chỉ là vừa mới trở thành bóng đá cỏ môi giới. còn không có thời gian đem ta tư liệu báo cho FIFA. Thế nhưng này cũng không trở ngại ta trở thành út cỏ môi giới. Ốc nhún nhún vai, nhưng ngươi trước đây căn bản không có bất kỳ thể dục cỏ môi giới địa hành nghề trải qua. Ốc nở nụ cười, hắn từ trong lời này nghe ra đan ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cho tới ta làm sao trở thành bóng đá cỏ môi giới. Này không phải mấu chốt của vấn đề. Then chốt là ta hiện tại là jock út cỏ môi giới. Đồng thời ta địa cỏ môi giới tư cách không vấn đề chút nào. Đan xem trong tay che kín nước anh đủ tổng đại trương giấy chứng nhận á khẩu không trả lời được. Một cái tay đưa đến trước mắt hắn. Không ngại, phiền phức xin mời đem nó trả lại ta. Cảm tạ, Đan tức giận đem giấy chứng nhận vỗ vào ốc trong tay. Hắn không biết ốc là thông qua biện pháp gì lừa gạt Jock út cùng Sophia tín nhiệm. Nhưng hiện tại sự thực này bày ở trước mặt hắn, đã là không thể thay đổi. Nhìn thấy Đan sững sờ, ốc lộ ra người thắng nụ cười. Cần ta lặp lại một lần nữa sao? Đan tiên sinh, ta hôm nay tới tìm ngươi chính là Jock út cùng. Đan phất tay đánh gãy đối phương mà nói. Ta biết, nhưng ngày hôm nay không được. Chúng ta cải ước một cái thời gian. Ngày hôm nay xác thực không được. Đan hiện tại trong đầu một đoàn hồ dán. Là không thể cùng cái này khôn khéo nam nhân nói chuyện gì hợp đồng. Hắn đầu tiên cần để cho chính mình tỉnh táo lại. Sau đó tìm út hiểu rõ chuyện này sau lưng ngọn nguồn. Tiếp theo mới sẽ suy xét cùng ốc đàm luận út hợp đồng mới. Đương nhiên, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Ta ngươi có điện thoại. Như vậy chúng ta liền hôm nào bàn lại đi. Đến thời điểm ta gặp gọi điện thoại cho ngươi. Đan tiên sinh. Đan hừ một tiếng. Xoay người hướng đi số 1 sân huấn luyện. Hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa mà muốn gặp được Jock út. Sau đó hỏi hắn này đến tột cùng là làm sao hắn con mẹ nó một chuyện. Rất nhanh Đan ngay ở trên sân huấn luyện nhìn thấy Jock út. Hắn nhìn qua cùng thường ngày không khác biệt gì. Đan đem hắn kêu tới mình bên người. Jock, người tìm tới tân cỏ môi giới. Út gật gù. Có thể đem quá trình nói cho ta nghe một chút sao? Đan rất muốn biết người đàn ông kia là làm sao trở thành út địa cỏ môi giới. Liền út đem chuyện tối ngày hôm qua đều rõ ràng mười mươi nói cho Đan nghe xong. Đan khi nghe đến đối phương lời giải thích lúc. Nhất thời thì có một loại tại sao như thế xảo. Ta nói cái gì hắn nói cái gì kinh ngạc cảm. Hắn là xuất phát từ đối với út phụ trách cân nhắc mới nói những câu nói kia để út chăm chú tìm. Cái cỏ môi giới. Thật không nghĩ tới loại kia 5% tiên sinh cũng sẽ từ cầu thủ góc độ cân nhắc a. Hơn nữa đem lại nói xinh đẹp như vậy. Từ út quan tâm nhất góc độ vào tay. Thế nhưng hắn vẫn là muốn hỏi. Ta cảm thấy những chuyện này là cỏ môi giới cũng có thể làm đến. Tại sao ngươi sẽ chọn hắn? Hắn tìm tới nhà ta. Ta nghĩ nếu nói tốt như vậy. Vậy thì ký rồi. Út ở đây cân nhắc rất đơn giản. Nếu mọi người đều như thế. Như vậy ta làm gì còn muốn đi gọi điện thoại cho những người ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy cỏ. Môi giới. Trước mắt cái này nếu có thể làm ta cỏ môi giới. Như vậy chính là hắn. Út là sẽ không biết ốc cùng Đan chuyện. Hắn tự nhiên không biết lựa chọn ốc. Để Đan có bao nhiêu phiền muộn. Có chuyện gì không? Đan lắc đầu một cái. Không, không có gì. Người đi huấn luyện ba. Út say người chạy về sân huấn luyện. Đan một người thì lại cúi đầu bấm lên huyệt thái dương đến. Xem ra chính mình ở sau đó trong một quãng thời gian rất dài diện đều phải cùng cái kia chán ghét. Gia hỏa giao thiệp với. Đang chuẩn bị giải đấu 24 vòng trước mấy ngày. Đan vẫn không có nhận được Billy Oak gọi điện thoại tới. Tựa hồ người đàn ông kia cũng biết Đan hiện tại tâm tình nhất định rất tệ. Đan xác thực tâm tình rất tệ. Kể từ khi biết ốc chính là út cỏ môi giới sau khi. Hắn trước đây xưa nay đều sẽ không lo lắng vấn đề hiện tại tất cả đều nổi lên mặt nước Jock út. Có thể hay không bị cái kia cỏ môi giới bài bố thành con rối. Có thể hay không ở cỏ môi giới xúi dục dưới xa lánh chính mình. Trọng yếu nhất, có một ngày Jock út có thể hay không rời đi chính mình. Chính mình tự tay bồi dưỡng được đến cầu thủ. Đoạn tuyệt với tự mình. rời đi chính mình chuyển đầu hắn đội. Này không phải là chuyện giật gân. Kết hôn trước Beckham cùng Ferguson tình cùng phụ tử. Sau đó thì sao? Hai người hầu như trở mặt thành thù. Đan không hy vọng mình và út đi tới bước đi kia. Nhưng hiện tại có thêm như thế một cái lão cùng mình đối nghịch có môi giới. Chuyện tương lai tình khó nói. Kỳ thực hắn là một cái ý muốn sở hữu rất mạnh người. Hắn yêu thích đem hết thảy đều khống chế ở trong tay mình loại cảm giác đó. Nhưng sự thực là trên thế giới này không có một con như ước nguyện của hắn sự tình. Ngày 22 tháng 1, Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Norwich. Giải đấu số dương thứ 6 đá với đếm ngược số 1. Không có chút hồi hộp nào. Forest sân khách 2, không thắng được một hồi gọn gàng nhanh chóng thi đấu. Van der Sar đến xác thực đại cải thiện Forest mất bóng con số. Bất kể là từ kinh nghiệm vẫn là kỹ thuật phương diện đến xem. Hắn nếu so với Darren Wood cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đan đến hiện tại đều rất vui mừng hắn thừa dịp Manchester United còn ở lắc lư trái phải thời điểm. Đúng lúc ra tay, bằng không thả chạy cái này tài nghệ cao thủ môn. Dưới giữa mùa giải Forest còn không biết biết đánh thành ra sao đây. Đương nhiên bản cuộc tranh tài phát huy vẫn như cũ xuất sắc. Vẫn như cũ ổn định vẫn là job út. Hắn cùng trước bất kỳ một cuộc tranh tài biểu hiện đều không khác nhau gì cả. Nhưng ở đan trong mắt, thấy thế nào đều cảm giác khó chịu. Hắn biết, cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, hắn nên sẽ nhận được Billy Ốc điện thoại. Đúng như dự đoán, thi đấu ngày thứ 2, đan vừa trở lại Nottingham, điện thoại di động liền vang lên. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.